Quản lý Diệp hôm nay không làm người. Chương 15:15, ai là hung thủ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bỏ phiếu, thời gian tìm kiếm chỉ còn lại 1 tiếng đồng hồ. Người chơi cần phải tìm được lối ra của lâu đài và phá giải mật mã. Trong lúc đó hung thủ có thể sử dụng đặc quyền tùy ý giết người. 4 người nhìn nhau đánh giá xem ai mới là hung thủ. Trong đó Hạ Hữu Nhiên bị nhìn nhiều nhất. Lập luận của Hình Thiên Húc trước lúc bị loại rất đáng lưu tâm. Vì sao chỉ mới bắt đầu Hạ Hữu Nhiên đã loại Diệp Diệc Hàm? Đủ các loại suy đoán nhảy số trong đầu. Ai cũng đều đáng ngờ nên phải luôn duy trì cảnh giác. Cảm giác này mang theo kích thích. Trò chơi đã lên đến đỉnh điểm. 1 phút sau, Địch Chiết Nhân đến bên Hoàng Lão Sư. Nói, vòng này chúng ta thành một đội đi. Tôi có một thông tin quan trọng muốn nói với anh. Không phải trước đó mọi người đều thắc mắc vì sao tôi lại chạy loạn cả lên hả? Thật ra là do tôi đã phát hiện được một manh mối. Hoàng Lão Sư hỏi, manh mối gì? Địch Chiết Nhân nói, đặc quyền của hung thủ là được phép giết người đúng không? Nhưng tôi phát hiện ra hắn không thể ra tay nếu 2 người chơi ở cùng nhau. Không biết mọi người có để ý hay không? Ngay từ đầu lúc chương trình giải thích luật chơi đã nói một câu rất đáng ngờ, không nên hành động một mình. Hung thủ sẽ tìm đến bạn. Khi ấy Trần Lão Sư và Hình Thiên Húc vẫn luôn ở cạnh nhau. Đến khi Hình Thiên Húc ra ngoài rồi Trần Lão Sư mới bị hung thủ sát hại. Hắn lại bổ sung, lúc nãy không nói ra chi tiết này là vì sợ hung thủ sẽ cố tình vu oan để tôi bị loại. Hiện tại chúng ta cứ phân cặp và không tách ra là được. Nói là phân cặp nhưng thực tế lại là nội chiến trong đội. Lòng tin giữa cả hai đều đang ở mức thấp nhất. Hạ Hữu Nhiên đứng cạnh Diệp Dung gật đầu. Nói, cũng được, tôi vẫn muốn đi xem thi thể lần nữa vì cảm giác có chỗ sai sai. Vậy tôi và Hoàng Lão Sư sẽ phụ trách đi tìm lối ra. Không chừng có thể tìm được thông tin. 40 phút nữa gặp lại trao đổi tin tức. Nói xong 2 đội lập tức tách ra. Địch Chiết Nhân cùng Hoàng Lão Sư vào phòng của Joker. Hạ Hữu Nhiên đi vườn hoa kiểm tra thi thể. Đang định giơ tay trèo vào thì Diệp Dung bảo nàng chờ một chút. Lấy chìa khóa ra mở. Hạ Hữu Nhiên, nàng chạy tới, kinh ngạc nhìn Diệp Dung. Chị lấy chìa khóa ở đâu vậy? Lúc trước nói không có mà. Khi nãy Hình Thiên Húc giấu không chịu đưa. Lúc cậu ta bị loại chị bèn nhờ nhân viên soát người để lấy. Diệp Dung mở hàng rào. Chạy tới chạy lui nguy hiểm lắm biết không? Mau vào đi. Hạ Hữu Nhiên dạ một tiếng. Bước nhanh đến bên cạnh thi thể rồi kiểm tra kỹ càng thêm một lần. Chủ yếu xem xét nốt đỏ trên ngón tay và cây cọ vẽ mà Hình Thiên Húc che giấu. Sau khi so sánh cẩn thận thì phát hiện manh mối. Màu sơn trên cọ vẽ có chút đậm hơn. Nàng nghĩ tới bức tranh lớn treo trong phòng họa sĩ. Trước đó nàng đã có cảm giác phong cách của bức tranh kia bất đồng với những bức vẽ trước đó của họa sĩ. Hạ Hữu Nhiên suy nghĩ một hồi. Trong đầu nảy ra một giả thiết mới. Vết thương sau đầu của nạn nhân là do vật gì gây ra? Ván gỗ, hay là bức tranh lớn trong phòng của Di? Kích thước tấm ván gỗ so với người trưởng thành cũng không lớn lắm. Hẳn là có thể dùng nó để hành hung. Diệp Dung hỏi, phát hiện gì sao? Hạ Hữu Nhiên nói, người chết không phải là ca. Diệp Dung nhướng mày nghi hoặc nhìn nàng. Lúc đầu nhìn thấy vết sơn trên ngón tay của thi thể em còn tưởng đó là bằng chứng tố cáo hung thủ nên mới ngộ nhận đó là ca. Hiện tại so sánh với cọ vẽ thì thấy giống bằng chứng nhận dạng hơn. Có thể là trong lúc vẽ tranh đã vô tình dính vết sơn. Người này là họa sĩ. Vậy tại sao màu sắc lại không giống nhau? Tại sao? Hạ Hữu Nhiên bừng tỉnh. Nàng nói, bởi vì người vẽ tranh không phải là họa sĩ. Hung thủ giết họa sĩ xong thì ngụy tạo chứng cứ để đổ tội cho hắn. Do đó phải làm cho mọi người tin họa sĩ vẫn còn sống. Nói xong, nàng đặt thi thể xuống và đi thẳng đến phòng của Di, Diệp Dung đi theo phía sau. Hai người cùng quan sát bức tranh hai mặt. Vầng trăng máu, hoa hồng máu, quả là một luồng sát khí vô cùng mạnh. Hạ Hữu Nhiên xoay đầu nói. Chị xem, màu đỏ này giống với màu trên cọ vẽ. Có người cố tình dùng cọ của họa sĩ để vẽ bức tranh này. Diệp Dung hỏi, là ai? Trong lòng Hạ Hữu Nhiên đã có đáp án nhưng không tiện nói ra. Nàng lắc lắc đầu, vẫn chưa chắc chắn. Diệp Dung chỉ sang căn phòng của ca ở đối diện. Đúng lúc Hoàng Lão Sư cùng Địch Chiết Nhân đang đi vào. Vậy chúng ta có cần qua đó xem lại một lần không? Em còn phải xác định thêm vài thứ. Hạ Hữu Nhiên cầm lấy cây bút. Có dự cảm rằng bí ẩn xa xưa của tòa lâu đài này sắp được vén màn. Nàng nói, chúng ta đi xem phòng của Quy đi. So với việc tìm kiếm ở phòng của ca, nàng cảm thấy phòng của Quy ắt hẳn có nhiều manh mối hơn. Vừa bước vào cửa, Hạ Hữu Nhiên hỏi, khi nãy chị có tìm được gì trong này không? Nếu bá tước phu nhân đã học vẽ tranh thì chí ít cũng phải trưng bày một vài bức. Diệp Dung lắc đầu, chị vẫn luôn đi tìm phần bị mất của đơn ly hôn nên không để ý điểm này. Quy xé phần phân chia tài sản và giấu nó vào hộp đựng nhẫn. Nếu em quan tâm có thể lấy ra xem, nhưng để ghép lại hoàn chỉnh thì mất thời gian lắm đó. Hạ Hữu Nhiên tiếp nhận thông tin, mở hộp đựng nhẫn ra thì thấy bên trong toàn mảnh giấy vụn. Sao chị đọc được nó? Tìm các từ khóa quan trọng, mất khoảng nửa tiếng, nếu em muốn xem thì chị lại ghép cho em xem. Chị cảm thấy động cơ của nàng rất rõ ràng, là do ca quá chiếm hữu. Hạ Hữu Nhiên nắm chặt những mảnh giấy, tâm trạng rối ren, tại sao khi nãy cô còn rất chán ghét chơi trò ghép mảnh giấy nhưng hiện tại lại trở nên kiên nhẫn. Nhìn chị làm gì? Diệp Dung nói. Em còn nhớ quyển nhật ký kia không? Quy cũng có động cơ giết người. Quyển nhật ký của quản gia nhìn bề ngoài là ghi chép lại các sự việc trong lâu đài. Nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể nhận ra ca đang giám sát Quy, theo dõi nhất cử nhất động của nàng đồng thời hạn chế tương tác với người ngoài. Hạ Hữu Nhiên rất muốn đồng ý với quan điểm của Diệp Dung nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ thuyết phục. Nếu nói đến chiếm hữu thì phải là Quy giết ca vì ca mới là người đáng sợ nhất. Tại sao nàng lại đi giết họa sĩ? Diệp Dung cười. Chẳng phải ở cuối nhật ký có viết đó sao? Họa sĩ cứ dây dưa không dứt với bá tước phu nhân. Một người đã đủ đáng sợ vậy mà giờ lại có thêm một người nữa. Quy sao có thể chịu nổi? Hơn nữa nếu không có họa sĩ, ca và Quy vẫn rất hài hòa. Lúc trước hai người còn cùng nhau đi xem hòa nhạc mà đúng không? Lại nói đến tranh vẽ. Bá tước phu nhân theo học họa sĩ nên phong cách của nàng khẳng định là giống với họa sĩ nhất. Rất có khả năng sau khi giết Di thì nàng liền vẽ bức tranh này để ngụy tạo. Nghe rất hợp lý. Diệp Dung lại nói. Nhật ký cũng có ghi. Quy lời qua tiếng lại với Di ở vườn hoa. Em nghĩ vì sao họ lại cãi nhau? Có khi nào là bàn bạc kế hoạch sát hại ca vì phân chia tài sản không đều? Đừng quên, ca đã hạ lệnh trục xuất. Hắn chỉ cần đợi Di rời đi chứ cần gì phải giết người. Cô liên tục hỏi làm Hạ Hữu Nhiên xoay như trong chóng. Đúng vậy, rốt cuộc thì ai là hung thủ? Vì sao họ lại cãi nhau? Nạn nhân là ai? Hạ Hữu Nhiên choáng váng. Nhìn Diệp Dung nói. Có thể là Quy không muốn ly hôn. Di tới thuyết phục nàng. Hai người lôi lôi kéo kéo ở trong vườn hoa khiến ca biết được và hiểu lầm. Ca liền giết Di. Sau đó hắn đóng giả thành Di và ở bên Quy. Suy cho cùng là do ca quá cố chấp. Diệp Dung bật cười. Sao cô bé này có thể lập luận rõ ràng như vậy ngay cả khi đầu óc còn đang choáng váng? Hạ Hữu Nhiên gãi đầu. Nói, chị lấy giúp em các bức tranh của họa sĩ qua đây được không? Em tìm trong phòng một chút. Nếu Quy học vẽ tranh thì hẳn sẽ phải lưu giữ tác phẩm của chính mình. Đến lúc đó so sánh hai phong cách là có thể tìm ra chân tướng. Diệp Dung gật đầu quay lại phòng của Di, Hạ Hữu Nhiên thừa dịp này cẩn thận quan sát phòng của Quy, tìm được một vài bức tranh trong tủ đồ. Nhưng tranh của nàng không phải ở trên bảng vẽ mà ở trong tập ký họa. Phong cách của nàng khá dễ nhận biết. Nàng thích dùng gam màu sáng. Trong tranh thường có những họa tiết như hoa hồng, kim cương, khá tương đồng với phong cách cổ tích. Cổ tích, lúc nãy ở phòng của ca nàng tìm được quyển Hoàng tử bé. Chuyện cổ tích nổi tiếng của Pháp. Diệp Dung rất nhanh đã trở lại. Cô cầm tranh vẽ đặt dưới chân Hạ Hữu Nhiên. Nói, chưa từng có ai dám sai bảo chị như này. Sao rồi, tìm được gì chưa? Tranh được đặt cạnh nhau, từ màu sắc đến độ đậm nhạt, phong cách tổng thể dường như không phải của cùng một người. Đặc biệt là bức tranh treo trên tường không hề có chữ Di, ở góc dưới bên phải. Bức này không phải của Di, cũng không phải Quy, vậy thì của ai? Diệp Dung chống cằm hỏi nàng. Hạ Hữu Nhiên sửng sốt, tay nắm chặt bảng vẽ. Bảng vẽ này chính là hung khí. Ca, hung thủ đã dùng nó đập vào đầu nạn nhân sau đó vứt xác ở vườn hoa. Bởi vì bảng vẽ bị dính máu nên hắn đã biến nó thành một bức tranh hai mặt. Diệp Dung nghiêm túc hỏi. Ca là hung thủ sao? Hạ Hữu Nhiên chần chừ trong giây lát. Cảm thấy suy luận của mình tương đối hợp lý. Nàng gật đầu. Chúng ta chính là ca. Diệp Dung cầm bảng vẽ trong tay nàng. Dùng ánh mắt tán thưởng nhìn bức tranh. Vậy một trong hai ta là hung thủ. Suy luận này hẳn cũng không sai. Hạ Hữu Nhiên lại không gật đầu. Ngơ ngác nhìn cô. Diệp Dung nhìn nàng. Cho nên em nghi ngờ chị. Nói xong, ngón tay trượt từ trán Hạ Hữu Nhiên xuống dưới ngực. Cô chọt nhẹ và nói. Bảo bối, nếu chị là hung thủ thì em sẽ làm gì? Em nhẫn tâm giết chị sao? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có lời muốn nói. Quý vị có ai đoán được không? Cách chương.